Thể tu chi tổ, chương 39, tứ đại kim cương, góc truyện audio.com, thái thượng trưởng lão nhân gia thân thể, nhìn lấy mộ dung tổ sư cái kia rõ ràng người sắp chết thương khuôn mặt cũ, Triệu trưởng môn bi thống vạn phần. Thân thể của ta thể ta nắm chắc, lần này gọi ngươi tới là để ngươi sáng sớm ngày mai, bà lần trước ngươi nói bốn cái đệ tử mang tới ta sau cùng thời gian muốn chỉ điểm bên dưới bọn hắn. Nghe được Triệu trưởng môn câu nói này, lão giả có phần hơi không kiên nhẫn. Bóng đá, sóng vai mà đi chương mới nhất, tuân mệnh thái thượng trưởng lão, ta thiết quyền môn đối với ngài ân đức không thể báo đáp. Triệu trưởng môn cảm động đến rơi nước mắt quỳ trên mặt đất. Mộ dung tổ sư khoát khoát tay để Triệu trưởng môn rời đi. Tại Kim Cương Viện trên quảng trường, nghe được trưởng môn mệnh lệnh đệ tử từ đều gieo họ ủng hộ, châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, bốn vị sư huynh cùng lục trưởng lão đều chiếm được thái thượng trưởng lão chỉ điểm, chủng loại xuất quan, thực lực đến khủng bố đến mức nào. Bốn vị sư huynh, chờ các ngươi xuất quan, nhất định phải nhiều chỉ đạo chúng ta. Chấm, tứ đại kim cương, nghe xung quanh bốn phía đệ tử nghị luận, cũng rất tự hào, hơn một năm nay, chiến tích phiếu hãn bọn hắn đã trở thành trong môn chỗ có đệ tử thần tượng, mà thái thượng trưởng lão triệu hoán để bọn hắn hưng phấn dị thường. Sáng sớm ngày thứ hai, mấy người đã đến mộ dung tổ sư trong hậu viện, tiến đến quá trình không cần nhiều lời, nhìn bốn người này ngây người như phỗng bộ dáng liền biết. Mộ dung tổ sư bà đang nhắm mắt tu luyện, Lục Khôn kêu lên, Lục Khôn, mấy người này ngươi hơi tốn chút tâm tư, để bọn hắn sớm một chút đến đệ tam tầng, các ngươi bốn người cực kỳ hướng Lục Khôn thỉnh giáo, sớm ngày đột phá đệ tam tầng. Nói xong, mộ dung tổ sư liền đi ra hậu viện, nơi này lại lần nữa bị trận pháp bao phủ. Mộ dung tổ sư vừa rời đi, Tào Vân Kỳ liền bắt đầu líu lo không ngừng, sư huynh, ngươi biết không biết, lần này chúng ta Kim Cương Viện thế nhưng là rực rỡ hào quang, nhớ ngày đó tại Bắc Nguyệt Trấn. Nghe Tào Vân Kỳ giảng thuật, Lục Khôn tâm lý bỗng nhiên cảm giác được một cỗ ấm áp, một năm rưỡi này đến nay, hắn cả ngày trong lòng run sợ, một khắc càng không ngừng tu luyện. Hiện tại dừng lại nghe mấy vị lão bằng hữu lải nhải, là cỡ nào hài lòng sự tình a, thế nhưng là nghĩ lại, mộ dung lão quỷ khẳng định sẽ gây bất lợi cho bọn họ, vừa dự định cùng bọn hắn nói rõ ràng lão quỷ này ý. Đồ cũng cảm giác được thần kinh của mình một trận không tên rung động, trong lòng hơi động, truyền khẩu nói, mấy vị sư đệ ôn chuyện có nhiều thời gian, ta trước cho các ngươi giới thiệu bên dưới mộ dung tổ sư cho chúng ta tu luyện hoàn cảnh. Tiếp xuống Lục Khôn liền bắt đầu cho bốn người bọn họ giảng giải sinh mệnh chi thức cùng linh khí quan hệ, như thế nào tăng tốc tu luyện các loại. Thời gian dần qua cái kia cỗ không tên rung động thấp xuống không ít, Lục Khôn nhưng trong lòng không dám buông lỏng, khó trách lão quỷ kia không để cho người khác tu luyện tới đệ ngũ tầng, thần kinh hệ thống tu luyện sẽ cho người đại não cảm giác trở nên mạnh phi thường. Vừa mới thần kinh của hắn cảm giác được một cỗ cường đại tinh thần lực quan sát lấy bọn hắn, luồng tinh thần lực này hẳn là tu tiên giả thần thức đi, sức mạnh tinh thần. Mạnh mẽ để Lục Khôn đang tu luyện đệ ngũ tầng chiến tranh cân não lật không thôi. Xem ra ta nhất định phải thời thời khắc khắc kéo căng thần kinh, không phải vậy không có cách nào, tại hắn nhìn chăm chú bên dưới lộ ra tin tức cho bốn người bọn họ. Mà tứ đại kim cương, hiện bọn hắn lục sư huynh biến không đồng dạng, ngoại trừ cùng nhiệt tu luyện, đúng vậy cùng nhiệt đốc xúc bọn hắn tu luyện, nói chuyện trời đất lời nói cũng là không có nói vài lời liền bị yêu cầu vào nhà tu luyện. Qua một xung quanh thời gian, rốt cục tại một ngày ban đêm, Lục Khôn căng cứng thần kinh cảm giác được cái kia cổ thần biết tạm thời triệt hồi, trong chớp nhoáng này buông lỏng, Lục Khôn hai mắt tối đen kém chút ngất đi. Nhiều như vậy thiên căng cứng, để hắn mỏi mệt không chịu nổi, cuối cùng vẫn là lên dây cót tinh thần hướng sát vách thạch. Ốc đi đến, bà tứ đại kim cương, hô lên, bốn người các ngươi nghe, không cho nói, ta phía dưới nhất định phải yên lặng nhớ ở trong lòng, cái này liên quan đến chúng ta bốn người tính mệnh. Nhìn lấy bốn người mê hoặc ánh mắt, Lục Khôn vuốt vuốt huyệt thái dương, mộ dung lão quỷ sở dĩ đem chúng ta kéo qua tu luyện, giúp bọn ta tu luyện tới cao tầng, là vì mượn giúp bọn ta cường đại nhục thân tinh huyết luyện công, Trương Dịch Dương cha đã từng cùng ta nói qua, Trương Dịch Dương phát hiện ra cái nào đó bẫy dập, sau đó liền chết vô ảnh vô tung, hơn một năm nay, căn cứ phân tích của ta, Trương Dịch Dương cùng các đời tu luyện kim cương quyết tiền bối cao thủ, đều là bị cái này mộ dung lão quỷ làm hại nữ thần khi đạo. Nhanh mặc GL. Sở dĩ hôm nay mới cùng các ngươi nói những này, là bởi vì mộ dung lão quỷ ở bên ngoài giám sát chúng. Ta tu vi cao mới hơi có chỗ xem xét, vừa mới hắn khả năng có việc này lại không có giám thị, ta mới có cơ hội cùng các ngươi nói chút nói thật, về sau các ngươi vẫn như cũ nỗ lực tu luyện, cắt không thể lộ ra mảy may sơ hở, ta trong khoảng thời gian này thần kinh căng đến thật chặt, có chút duy trì không được, như thế nào đối phó hắn kế sách ta sẽ tại lần sau hắn sơ sót thời điểm cùng các ngươi nói, các ngươi bà ta đem đến ta trong nhà đã, nhanh. Nói xong, Lục Khôn hai mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh. Tứ đại kim cương, hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, tựa như không có từ những tin tức này bên trong lấy lại tinh thần. Vẫn là Quách Bá Đào tương đối quả quyết, lập tức bà Lục Khôn mang lên trong nhà đá, sau khi trở về hiện ba người khác còn tại ngốc. Oanh, một đạo nguyên bạo khí sức đánh trên mặt đất bà những. Người khác bừng tỉnh, Quách Dao Động dùng một loại ánh mắt thiên định nhìn bọn họ một chút ba người, lại nhìn một chút Lục Khôn Thạch Ốc. Những người khác ánh mắt cũng không còn phiêu hốt, liếc mắt nhìn nhau, điểm một cái đầu, bắt đầu tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Tứ đại kim cương, tại liên thủ đối địch quá trình bên trong, sớm đã phối hợp ăn ý, như là bốn cái thân huynh đệ thường thường một ánh mắt liền biết rõ đối phương việc cần phải làm. Quách Bá Đào tại mỗi lần trong chiến đấu đều là bày mưu tính kế người, mà lại vĩnh viễn cái thứ nhất đi ngăn cản công kích của địch nhân, sớm đã rất được bốn người khác kính trọng đối với hắn quyết định biện pháp tin tưởng không nghi ngờ. Từ khi tại Lục Khôn chỉ đạo dưới, địa vị của bọn hắn cùng trước kia có ngày đêm khác biệt, đây hết thảy đều là Lục Khôn cho bọn hắn, vô luận như thế nào, bọn hắn đều sẽ đứng tại Lục Khôn bên này, vừa mới là bởi vì Lục Khôn nói sự tình đối với bọn hắn tới nói quá rung động, còn tốt Quách Bá Đào trước hết nhất hiểu được ba người khác từ Quách Bá Đào ánh mắt bên trong đều đọc lên một cái hàm nghĩa tin tưởng Lục Sư Huynh. Lục Khôn giấc ngủ này đúng vậy hai ngày hai đêm, trong lúc đó Mộ Dung Tổ Sư cũng dò xét dưới, cảm thấy Lục Khôn là tu luyện quá độ tinh thần mỏi mệt cũng không để ý, khi Lục Khôn sau khi tỉnh lại, đầu tiên là nhìn thoáng qua tứ đại kim cương, hiện bọn hắn tại nghiêm túc tu luyện, hai mắt nhắm lại, đột nhiên nói một mình một câu ta thế mà tu luyện quá độ, không cẩn thận ngủ thiếp đi. Nói xong câu đó về sau, Lục Khôn liền cảm giác được Mộ Dung lão quỷ thần thức nhạt xuống dưới, hắn vừa tỉnh lại. Cũng cảm giác được Mộ Dung lão quỷ đang dò xét hắn, cho nên nói chuyện để nó buông lòng. Chuẩn bị tu luyện Lục Khôn đột nhiên hiện, hắn kim cương quyết đệ ngũ tầng lập tức có rất lớn tiến triển, thần kinh hệ thống lại cường hóa, đệ ngũ tầng đi thẳng đến trung kỳ, xem ra liên tục dùng thần trải qua cảm giác thần thức đối đệ ngũ tầng tu luyện có trợ giúp lớn lao. Tốt, lão thiên cũng tại bang ta liền thời khắc căng cứng thần kinh, sớm một chút đột phá ta liền có thể sớm một chút mô phỏng nguyên hỏa nổ tung quyền. Lục Khôn trong lòng tới chút lòng tin. Sau đó thời gian một năm, Lục Khôn điên cuồng đúc luyện thần kinh, thừa dịp Mộ Dung lão quỷ thu hồi thần thức thời điểm, liền cùng tứ đại kim cương. Thương thảo đối sách, tứ đại kim cương, cũng đều lục tục đột phá đến đệ tam tầng, tiếp tục tu luyện, tăng cường. Thực lực mà Lục Khôn đệ ngũ tầng cũng chậm chậm đại thành thế nhưng là đệ ngũ tầng một bước cuối cùng dị thường khó khăn, muốn khống chế tất cả nội tạng bắp thịt dựa theo cùng một tần suất co vào, Lục Khôn mỗi lần ý đồ bắn vọt thời điểm, đều sẽ đầu đau muốn nứt cơ hồ ngất. Đây là bởi vì Lục Khôn tinh thần lực của mình không đủ, không có cách nào đồng thời điều tiết khống chế tinh thần lực chỉ có thể theo thời gian trôi qua chậm chạp tăng trưởng, Lục Khôn cũng không có cách nào. Dần dần, thời gian một năm sắp đến, Lục Khôn hòa tứ đại kim cương. Cũng càng ngày càng khẩn trương, quyết định sinh tử thời khắc sắp đến. Cách chương,